Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 632, chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước cô bị bắt cóc, sau khi trở về thì chưa từng gặp lại Tiêu Mạch Nhiên lần nào nữa. Chị Mạch Nhiên, sao hôm nay chị lại có thời gian tới đây vậy? Tô Lạc Ly bước đến sofa và ngồi xuống. Tôi tới thăm có một chút. Mặt mày Tiêu Mạch Nhiên rất rạng rỡ. Tô Lạc Ly cũng nghe nói Tiêu Mạch Nhiên sống trong hoa viên Crystal. Phải an dưỡng xong mới rời đi. Lạc Ly, tôi nghe nói cô và A Khanh cãi nhau. À, chị tới đây là vì chuyện này. Bây giờ Tô Lạc Ly mới biết nguyên nhân Tiêu Mạch Nhiên đến đây. Lạc Ly, tôi cần phải nhắc nhở cô vài câu. Hai người là lâu ngày sinh tình. Tiêu Mạch Nhiên cố tình nhấn mạnh chữ ngày, không nên vì một chút chuyện nhỏ mà chôn vùi tình cảm giữa hai người. Hai vợ chồng có chuyện gì thì nói ra là được. Tô Lạc Ly mỉm cười. Chị Mạch Nhiên, chị chưa kết hôn nên không biết. Bây giờ làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau. Các đội đều là đầu. Giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp, không có gì to tát cả. Cảm ơn ý tốt của chị. Tiêu Mạch Nhiên cười ngượng ngùng. Tô Lạc Ly đang cười nhạo mình không có được Ôn Khanh mộ sao. Hai người không sao thì tôi yên tâm rồi. Tôi còn có việc nên không quấy rầy nữa. Vâng, em cũng muốn làm bữa tối cho anh ấy. Không tiến chị được rồi. Tiêu Mạch Nhiên rời đi. Tối hôm đó lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Lúc đầu Tiêu Mạch Nhiên nhận được tin từ Dạ Bân đã cố ý đến tìm Tô Lạc Ly. Nhưng ai ngờ lại bị Tô Lạc Ly châm chọc ngược lại. Những lời của Tô Lạc Ly rõ ràng đang nói cô ta là đối thủ bại dưới tay cô. Không cướp được Ôn Khanh mộ thì cũng thôi. Bây giờ còn không lấy chồng được. Xem ra ngoài mặt nhìn Tô Lạc Ly có vẻ khôn khéo. Biết điều, nhưng thực chất lại rất có dã tâm. Mặc dù Tô Lạc Ly nói đều Tiêu Mạch Nhiên, nhưng trong lòng cô cũng không vui. Lâu ngày sinh tình, đây không phải đang cười nhạo cô và Ôn Khanh mộ hoàn toàn là do giao hợp thân thể nên mới nảy sinh tình cảm sao? Hơn nữa Ôn Khanh mộ đi tìm người phụ nữ khác vì không được thân mật với mình khiến Tô Lạc Ly càng tức giận hơn, cách chương.